Trời nắng, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục mấy ngày nay cô luôn nhìn thấy Tống Tiền cùng mấy người đó, lúc đầu cô còn thấy anh hút thuốc cũng không được nhưng bây giờ có thể hút cả bao thuốc mà sắc mặt không thay đổi. Cô nói với mẹ Giang về điều đó khi cô về đến nhà, họ đang ngồi ăn trong bàn ăn ghê xong, mẹ Giang lộ ra vẻ khinh thường. Loại người này thoạt nhìn không có tương lai, con không được trêu chọc, nhà chúng tôi bồi không nổi. Lần nào cũng phải đưa ra chủ đề tiền bạc. Không biết đã bao nhiêu lần, khi mẹ Giang chọn quần áo cho cô, Ngưỡng Tình đã chọn một cái, nhưng mẹ Giang nhìn giá rồi nghiêm khắc nói. Đắt quá, theo thời gian, cô không còn hy vọng gì nữa. Giang Ngưỡng Tình cố gắng hết sức kéo ra một nụ cười. Không phải, con vừa nhìn thấy những người đó đứng ở cổng trường, con còn không muốn đi lên chào hỏi. Ba Giang đang ăn cơm, đôi mắt không rời tivi, thỉnh thoảng vang lên vài câu. Khi tivi phát tin tức đột nhiên nói. Gần đây con không nên đi dạo một mình vào buổi tối. Báo chí nói đã có vài người bị giết rồi. Cô biết những điều này, giáo viên cũng đã nói qua gần đây có những kẻ biến thái trong khu vực gần đây, người bị hại đều là nữ sinh, làm sao mà không lo lắng đây. Ngày hôm sau trong lớp học bóng rổ, lớp của họ đấu với lớp 7. Trước kia Tống Tiến là chủ lực, bây giờ lần nào cũng trốn tiết nên chỉ có thể để Quý Xuyên đi. Bọn họ đang ngồi trong khán phòng xem, nhưng Giang Ngưỡng Tình không muốn xem lâu hơn nữa, lôi kéo Từ Cửu Thanh đi trước. Trong khu vườn nhỏ có một cái ghế dài, bọn họ ngồi ở trên ghế nói chuyện phiếm suốt. Từ Cửu Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền kích động đứng lên. À, nhân tiện có một vị tiền bối trở về cho bài phát biểu hôm nay, có vẻ như cô ấy đang ở trong khán phòng. Ở đằng kia chúng ta đi xem một chút. Ngưỡng Tình nghĩ dù sao cũng cảm thấy nhàm chán nên đồng ý, cửa khán phòng không đóng, họ lặng lẽ lẻn vào ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hình như lúc này mới đến lượt đàn chị. Dù sao cô cũng thấy tiền bối mặc một chiếc áo len rất bình thường, thân dưới là váy dài đến mắt cá chân. Tiền bối cầm micro, ho khan vài tiếng rồi bắt đầu nói. Nhưng những gì chị ấy nói đã làm cho sắc mặt của lãnh đạo nhà trường thay đổi. Tóm lại, nói một cách ngắn gọn, năm thứ 3 cấp 3, mọi người hãy chăm chỉ học tập, tốt hơn hết là nên yêu và học cùng một lúc. Cô giáo đừng để ý. Từ Cửu Thanh ghé vào lỗ tai cô cười vài cái. Sư thì thật là vui tính, nhìn cũng rất tốt. Hiệu trưởng bên cạnh lo lắng hét lên. Tôn Duy Khi, đi xuống. Người đang được gọi tới cúi đầu chào mọi người, sau đó bước ra khỏi sân khấu. Theo góc độ của Ngưỡng Tình, đại tỷ tên Tôn Duy Khi đã bị hiệu trưởng mắng mỏ, nhưng trên mặt cô ấy không có một chút hổ thẹn nào. Còn mở miệng định nói gì đó, nói xong còn thờ ơ vỗ vai hiệu trưởng, cuối cùng đương nhiên bị hiệu trưởng đuổi theo mắng mỏ. Khi chuông báo tan học vang lên, cả hai đã chuồn ra ngoài. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, họ nhìn thấy thứ mà lẽ ra họ không nên thấy. Một cô gái bị dồn vào chân tường, nhưng cô gái không sợ hãi lắm, thậm chí còn tìm thấy thứ gì đó trong túi sách của cô ấy. Sắc mặt của những người chặn cô thay đổi, họ vội vàng chạy ra ngoài, đến nỗi không nhìn thấy Từ Cửu Thanh và Giang Dương Thanh đang đứng ở cầu thang. Cô gái bước ra với vẻ mặt thoải mái, nhưng sắc mặt rất nhợt nhạt. Giang Dương Thanh muốn đi lên xem, nhưng Từ Cửu Thanh đã kéo cô lại và lắc đầu khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được, chuyện này sẽ gây hại cho bản thân. Những lời mẹ Giang nói tối hôm qua đột nhiên hiện lên trong đầu cô, nhưng Giang Ngưỡng Tình chịu thua. Rốt cuộc nhà bọn họ cũng không dễ dàng. Sau buổi tự học buổi tối, Từ Cửu Thanh và cô không đi chung đường nên đã tách ra ở cổng trường. Thực ra nhà của Giang Ngưỡng Tình cách đây không xa, nhưng đèn bên đường bị hỏng, tạo cho người ta cảm giác khiếp sợ. Cô không nhịn được tăng tốc bước, cảm giác bất an trong lòng tuôn ra, Giang Ngưỡng Tình không ngừng nhìn lại, cuối cùng bỏ chạy không quan tâm. Chạy một mạch tới cửa nhà, cô ngồi xổm nửa người, hai tay ôm gối thở hổn hển. Khi trở về phòng để thu xếp cặp sách sau bữa tối, Ngưỡng Tình thấy chiếc móc khóa treo trên cặp sách đã bị mất. Chiếc móc khóa đó là về Trần Bân, cô nghĩ gần như chắc chắn, Trần Bân bảo vệ cô thì sao? Thay vào đó, móc khóa đã biến mất, hy vọng là vậy, nhưng cô hy vọng rằng một ngày nào đó, một người mà cô thích sẽ hộ tống cô về nhà. Tất nhiên, người cô thích là Tống Tiền, En chép 6, cách chương.